cơ trưởng đến tuyên truyền giảng giải, cũng cùng em lưu lại phương thức liên lạc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net